Lấy thực lực của hắn bây giờ có thể trừ bỏ đối phương hay không? Rời khỏi nơi này, Cổ Trần đi hướng phương hướng khác trong bí cảnh. Lúc trước tuyến đường chạy trốn của Cổ Trần là phương hướng khác trong bí cảnh, bây giờ vừa lúc chọn một khu vực khác tìm tòi một phen, nhìn xem có thu hoạch gì. Đất đai hoang vu, bầu trời mờ tối không có một chút ánh sáng, dường như toàn bộ thế giới bịt kín một lớp bóng ma u ám. Tử khí tràn ngập, cho người ta một loại cảm giác âm u lạnh lẽo. Không biết trung tâm của bí cảnh này là cái gì? Cổ Trần vừa đi vừa tự hỏi vấn đề trung tâm bí cảnh. Không rõ trung tâm của bí cảnh là cái gì, có thể khống chế được không? Nếu như có thể luyện hóa trung tâm của bí cảnh, từ đó nắm giữ bí cảnh thì càng tốt. Khi đã nắm giữ bí cảnh là có thể mở cửa vào bí cảnh ở bất cứ nơi đâu, trực tiếp chuyển về bộ lạc, tương đương với bộ lạc thu được cái bí cảnh này. Cổ Trần thậm chí hoài nghi, trong tay các tộc Bách Mang Sơn hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một, hai bí cảnh. Bởi vậy nên Cổ Trần muốn vào bí cảnh một lần nữa, xem xét có cơ hội nắm giữ thế giới bí cảnh này không. Phía trước loáng thoáng có một mảnh kiến trúc. Cổ Trần đang đi bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn nơi xa, mơ hồ trông thấy đường nét một mảng lớn kiến trúc. Cổ Trần lắc người bay nhanh đi, chốc lát sau đến trước một mảnh phế tích. Nơi này từng có một tòa thành thị phồn hoa, hình dạng to lớn chôn trong đống đổ nát, loáng thoáng có thể thấy chút dấu vết kiến trúc sụp đổ. Đổ nát thê lương, vùi lấp trong bụi bặm lịch sử. Cổ Trần đi trong đống đổ nát, dẫm lên xương vụn dưới đất, không rõ ràng nơi này đã từng xảy ra chuyện gì, vì sao có nhiều hài cốt như thế. Thêm vào hắn rất tò mò, trong bí cảnh trừ huyết thụ ra còn có sinh vật khác tồn tại sao? Đống phế tích này quá lớn, Cổ Trần rất khó tưởng tượng cảnh tượng phồn hoa ngày xưa. Chính giữa phế tích có một tòa thần điện khổng lồ đứng thẳng ở nơi đó, tuy rằng sụp xuống hơn một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn ra quá khứ to lớn và thần thánh. A! À, khi trông thấy thần điện tàn phá kia, Cổ Trần nhíu mày lại, bỗng nhiên cảm ứng luồng dao động kỳ dị, nếu không phải linh hồn cường đại thì có lẽ không phát hiện ra. Bên trong thần điện kia có dao động khác lạ. Cổ Trần hai mắt sáng lên, lập tức nhảy người lên bay đi, chớp mắt đã đến trước thần điện đổ nát. Tòa thần điện cổ xưa này xây bằng nham thạch mạnh mẽ không biết tên, thần điện màu xám đen lộ ra khí tức khiến người tim đập nhanh. Dường như bên trong ở một tà thần, cho người ta thật sâu bất an. Bốn phía tràn ngập khí tức bất tường, khiến Cổ Trần cảnh giác. Hắn từng bước một cẩn trọng đạp trên bậc thang đá sức mẻ đi tới trước thạch điện to lớn sụp đổ, khí tức thê lương ập vào mặt, kinh sợ tâm thần. Nơi này từng có sinh linh gì ở lại? Cổ Trần tự lẩm bẩm, mang theo vài phần thận trọng cùng nghi vấn, từng bước đi vào thần điện đổ nát. Hắn muốn nhìn một chút nơi này ẩn giấu cái gì, hắn đi tới nơi này thì rõ ràng cảm giác được dao động kỳ dị kia càng ngày càng mãnh liệt. Thần điện sụp đổ, bên trong chất đầy rác rưởi, đá, đống đổ nát nằm ngang ở trước mặt. May mà thần điện to lớn, có một phần không sụp đổ, dọc theo những con đường còn chưa bị chôn vùi đi vào, xuyên qua từng tòa thạch điện rách nát. Cuối cùng, Cổ Trần đứng trước một tòa chủ điện ở giữa thần điện. Nơi này là tòa thạch điện duy nhất không bị tổn hại quá nhiều, thạch điện xung quanh đều rách nát không còn hình dáng, chỉ có nơi này còn giữ lại hình dáng ngày xưa. Một tòa thạch điện hoàn chỉnh đập vào mắt. Dao động kia ở bên trong. Cổ Trần nheo mắt, xem xét tòa thạch điện phong cách cổ xưa trước mắt tỏa ra khí tức cẩn trọng, cổ xưa, thê lương, như một cuộn tranh sử thi chậm rãi mở ra. Cổ Trần đi đến trước thạch điện, hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng sức đẩy, cửa đá ầm ầm chấn động, tiếng vang truyền khắp các phương. Hai cánh cửa đá cực nặng chậm rãi bị đẩy ra, luồng khói đen từ trong thạch điện bay vào mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cửa đá mở ra, khói đen ập vào mặt. Mu lạnh lẽo, bất tường. Bùm. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, không kịp phản ứng, thân thể bị sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài, bay ra mười mấy thước đụng vào cục đá rách nát. Phế tích rung rinh, mảng lớn đá vụn tro bụi rớt xuống. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 363, Thạch trận. Cảm giác trong người có khí u ám tàn phá, Cổ Trần sắc mặt khó coi, huyết khí cường đại sôi trào, thật lâu sau mới ép khí u ám xâm nhập bên trong chảy ra ngoài người, kêu xèo xèo ăn mòn mặt đất. Cổ Trần hút ngụm khí lạnh, ui! Đây là cái thứ gì? Nhìn mặt đất bị ăn mòn thủng một lỗ ở trước mắt, nham thạch lõm vào, bốc lên từng luồng khói đen, suýt nữa tiêu đời rồi. Đẩy cửa đá một cái thôi mà, có cần quái dị như vậy không? Cổ Trần ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía thạch điện, cửa lớn đã mở ra, từng luồng khói đen mơ hồ tuôn ra, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đen như mực không thấy được gì, giống như một mảnh hỗn độn. Bên trong thạch điện cho người ta cảm giác chẳng lành. Trần chừ một lúc, cổ Trần trong lòng suy tư có nên đi vào hay không, nhưng đã đến đây rồi, cửa đá mở rồi mà không đi vào thì không cam lòng. Ngẫm nghĩ, cổ Trần lấy ra một thanh đồng đại ấn treo lơ lửng trên đầu, rủ xuống từng luồng sáng xanh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hít sâu, đè xuống trong lòng không thoải mái, từng bước một đi hướng thạch điện, lập tức bước vào trong. Bên trong một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy thứ gì, sương mù mông lung khói đen mờ mịt lăn lộn, dường như tiến vào một vùng thế giới tăm tối. Luồng khí u ám ập đến, khiến người ta toàn thân lạnh lẽo. Ông! Thanh đồng đại ấn rung rung, quả ánh sáng xanh mông lung, mơ hồ chiếu sáng sương mù tối tăm, giúp cổ Trần thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Trong thạch điện rất rộng, đại điện mờ tối yên tĩnh không có một chút tiếng động, chỉ có từng đoàn khói đen cuộn trào. Cả tòa thạch điện vô cùng trống trải, chỉ có 9 cây cột đá kỳ lạ đứng ở các góc trong đại điện, có vẻ như hình thành trận thế đặc biệt nào đó. Trên cột đá khắc một mớ đồ án kỳ dị khó lường, có núi non sông nước, hoa cá chim sâu, càng có các loại sinh vật kỳ lạ. Có những đầu mãnh thú, yêu ma vẻ ngoài dữ tợn dương nanh múa vuốt, muốn tránh thoát cột đá bay ra. Đây là thạch trận. Cổ Trần hơi híp mắt lại, âm thầm kinh ngạc, tuy không hiểu nhưng căn cứ tin tức đã biết, hắn suy đoán 9 cây cột đá này là một loại thạch trận. Tại sao trong thạch điện tồn tại một tòa thạch trận? Kinh người nhất là phía cuối đại điện có một cái ghế đá, một bóng người mơ hồ ngồi ngay ngắn trên đó. Bóng người kia ẩn trong khói đen, từng sợi khói đen không ngừng xen lẫn quay quanh, nhìn không rõ ràng, lại cho người ta cảm giác tà dị. Cổ Trần còn chú ý thấy trên 9 cột đá trong đại điện đều có một sợi xích đá quấn quanh trên thân thể người kia. Có người. Tim cổ Trần rớt một nhịp. Qua sương mù, hắn rốt cục thấy rõ người ngồi trên ghế tạc bằng đá, là một bộ xương, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, đầu buông xuống, trong hai hốc mắt lộ ra trống rỗng. Một bộ xương khô hình người hiện ra trước mắt, khiến cổ Trần thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nghi ngờ, cảnh giác nhìn xương khô kỳ dị kia. Bộ xương khô hình người này, toàn thân đen nhánh, mỗi một khúc xương đều lóe ma quang, khói đen vờn quanh, dày đặc dọa người. Kỳ dị nhất là các sợi xích đá quấn quanh người xương khô, đâm vào trước người rồi xuyên qua sau lưng, khóa chặt. Cảnh tượng kỳ dị như vậy dù là cổ Trần cũng nhịn không được lạnh cả sống lưng, có linh cảm không may. Bộ xương khô này khẳng định ẩn giấu bí mật gì, thậm chí có thể là một nhân vật khủng bố, dù chỉ còn lại xương khô cũng khiến cổ Trần cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tử phủ rung động, có nguy hiểm mãnh liệt làm linh hồn đau nhói. Gặp nguy hiểm. Cổ Trần cảnh giác lui về sau một bước. Ngạc nhiên nghi ngờ quét mắt toàn bộ thạch điện. Mối nguy hiểm lớn nhất đến từ xương khô hình người ngồi trên ghế đá ở trước mắt, giống như một đầu đại ma. Đây là người nào? Vì sao bị xích ở đây, đã chết hay còn sống? Một đám suy nghĩ vụt qua đầu cổ Trần, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám lơ là, thế giới này khắp nơi ẩn chứa nguy cơ, không thể không cẩn thận. Chớ xem thường một bộ hài cốt, có lẽ ẩn chứa nguy hiểm lớn. Cổ Trần hơi hối hận đi vào đây, ai mà ngờ trong thạch điện cất giấu tình hình như vậy, 9 cột đá hóa thành một thạch trận cổ xưa, có xích đá quấn quanh hài cốt màu đen. Vừa nhìn liền biết là đang trấn áp cái gì đó, chẳng lẽ di hài màu đen này là một đại ma khủng bố? Tốt nhất nên ra ngoài. Cổ Trần đầu óc xoay chuyển nhanh, muốn đánh trống rút lui, không dám tùy tiện tiến vào, không dám đụng chạm thạch trận trong này, miễn cho có chuyện không tốt phát sinh. Rắc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 364, xương khô. Cổ Trần đang định lui ra thì đột nhiên bộ xương màu đen ngồi yên không nhúc nhích chật động, đầu nhỏ rũ xuống hơi ngẩng lên. Nguy hiểm. Cổ Trần thay đổi sắc mặt, theo bản năng nhảy ra sau, chợt gặp hai luồng sáng đỏ bắn trúng vị trí hắn vừa đứng. Xèo xèo. Mặt đất thủng hai cái lỗ, khói đen bốc lên. Ui. Thấy cảnh này, cổ Trần hút ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn xương khô hình người cũng thay đổi. Thứ này còn sống. Két két két. Giờ phút này, bộ xương màu đen động đậy, đầu lâu chậm rãi nâng lên, hai đốm sáng đỏ ngầu bừng lên, xích đá trên người nó kêu két két, từng sợi bị kéo căng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cổ Trần tâm thần bất an, kinh hoàng nhìn bộ xương màu đen kia khoảnh khắc sống lại. Đi. Cổ Trần thầm la, thân hình lui nhanh, định lao ra thạch điện, chạy khỏi nơi này. Chỉ tiếc giây sau,

Cổ Trần nhịn không được cười lên, tên này toàn thân trên dưới không có một bảo bối trữ vật, không có một túi trữ vật, nghèo rất mồng tơi. Nếu vậy, Mục xin mặt dày nhận, đa tạ tộc huynh. Mục không từ chối được, đành nhận lấy, trong lòng rất cảm động, suýt từ bỏ ý định rời đi. Cổ Trần đột nhiên hỏi, phải rồi, bộ lạc các ngươi ở chỗ nào? Mục chỉ một cái phương hướng, nói rõ phương hướng và khoảng cách đại khái của bộ lạc mình, hai người giao lưu một phen, Mục xin phép đi. Cổ Trần nhẹ gật đầu từ biệt, Mục huynh, đi đường cẩn thận. Khuôn mặt Mục tràn đầy trịnh trọng cảm tạ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn chưa hỏi tên của tộc huynh. Cổ Trần ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu cho biết, ta tên Cổ Trần. Cổ Trần tộc huynh, ân hôm nay ta xin ghi khắc trong tim, ngày sau nhất định trả. Mục vẻ mặt trịnh trọng cảm ơn, lúc này mới quay người rời đi. Hắn nhất định phải rời đi, không thể trở về bộ lạc, bởi vì trở về liền sẽ bị chém giết chặt, trong cuộc đại thanh tẩy, không có cao thủ thiên tài nào của nhân tộc có thể may mắn thoát khỏi. Biện pháp duy nhất là chạy đi, chạy hướng bộ lạc tộc mình mạnh hơn nữa, thậm chí tìm đến thánh địa của nhân tộc. Thánh địa nhân tộc. Cuộc đại thanh tẩy của dị tộc. Cổ Trần nhìn Mục rời đi, thì thào, trong mắt lóe ra ánh sáng, trong lòng đã có quyết đoán. Không thể vứt bỏ bộ lạc, dị tộc tổ chức cuộc đại thanh tẩy thì hắn càng không thể rời đi. Bách Mang Sơn sắp loạn, đi phong diệt bộ lạc xem thử, sau đó lại trở về bộ lạc của ta. Nghĩ đến đây, Cổ Trần không muốn ngừng lại một giây nào, nhảy lên lao nhanh đi, muốn đi chỗ phong diệt bộ lạc xem tình huống, sau đó lại trở về bộ lạc của mình, đối mặt mối nguy hiểm sắp đến. Trong Bách Mang Sơn, dị tộc đã bắt đầu tổ chức cuộc đại thanh tẩy với các bộ lạc lớn của nhân tộc, gặp thiên tài, giết cao thủ nhân tộc. Mây đen đại chiến che kín, mùi máu tươi bao phủ toàn bộ Bách Mang Sơn, vô số bộ lạc nhân tộc lòng người bàng hoàng. Cơn lốc cuộc đại thanh tẩy bao phủ tất cả bộ lạc Bách Mang Sơn bắt đầu. Phong diệt bộ lạc, tiếng kêu than dậy khắp thiên địa, từng tòa nhà gỗ sụp đổ, có lửa lớn bốc lên, khói đặc cuồn cuộn. Trong bộ lạc nằm vô số thi thể, có người gào khóc ôm lấy người thân đã chết. Có người già, con nít, thanh niên đau buồn giận dữ. Trời ơi! Tại sao? Tại sao vậy? Một nam nhân trung niên ôm lấy đứa bé không còn khí tức, khóc đứt ruột đứt gan. A! Đằng trước bộ lạc, có người ra sức phản kháng, chỉ tiếc rất nhanh bị đánh rơi xuống, đụng sập một căn nhà gỗ, chết tại chỗ. Đó là một vị lão nhân, chết thê thảm. Trưởng lão. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 370, miểu sát. Đám người ở xung quanh kêu rên, mỗi người căm hờn trừng hai người thạch tộc một nam một nữ ở phía trước. Một nam một nữ này tuổi trẻ, cứng rắn, thủ đoạn tàn nhẫn. Dưới chân đã nằm mấy thi thể của bộ lạc, có tộc trưởng, mấy vị trưởng lão, còn có hai thiên tài trẻ tuổi của bộ lạc. Cách hai người không xa, một thanh niên thê lương rống to, thạch tộc, các ngươi chết không yên lành. Thanh niên toàn thân đẫm máu, vô cùng bi thương nhìn hai thạch tộc. Hắn là thành viên của bộ lạc, thấy tận mắt bộ lạc gặp nạn, tộc trưởng, trưởng lão, thiếu tộc trưởng, còn có thiên tài, cao thủ của bộ lạc lần lượt chết ở trước mắt. Thiếu nữ thạch tộc hừ lạnh. Giơ tay đè xuống, sâu kiến ti tiện. Bùm. Một tiếng trầm đục, thân thể thanh niên bộ lạc nổ thành từng mảnh ngay tại chỗ, máu thịt văng tung tóe. Cảnh tượng máu me khiến vô số người tuyệt vọng. Thanh niên thạch tộc cau mày, lẩm bẩm, thạch viễn đâu, vì sao còn chưa trở lại? Thiếu nữ thạch tộc ở bên cạnh khinh thường nói, sắp về rồi, truy vết thiên tài nhân tộc bỏ trốn kia dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng. Cuộc đại thanh tẩy lần này có đại điện hạ thú nhân tộc, thiên kiêu của kim tộc, còn có xà tộc, lang tộc, ngưu tộc đều đã bắt đầu. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, miễn cho bị cướp con mồi. Thanh niên thạch tộc nhấn mạnh từng chữ. Thiếu nữ thạch tộc lạnh lùng gật đầu nói, ừ, chờ thạch viễn trở về chúng ta lập tức xuất phát, tẩy rửa tất cả bộ lạc nhân tộc trong bãi chăn nuôi này. Hai người đứng trong bộ lạc, nhìn vô số nhân tộc ở xung quanh như xem con kiến. Trong mắt lộ ra cao ngạo cùng khinh thường. Nhân tộc là hoa màu mà các tộc bọn họ chăn nuôi, chờ chính sẽ gặt từng mớ. Rèo. Nơi xa có người nhanh chóng đến gần, kinh động hai người. Thanh niên thạch tộc nhìn hướng kia, thì thào, a, là thạch viễn về rồi sao? Nhưng thiếu nữ thạch tộc thì cau mày, trên người nổi lên từng vòng thạch văn, bỗng nhiên ánh mắt sâu thẳm, nhìn thấy cảnh tượng khó tin nào đó. Thiếu nữ thạch tộc thay đổi sắc mặt kêu lên, không đúng, đây không phải khí tức của thạch viễn, là nhân tộc. Nhân tộc. Thanh niên thạch tộc ngạc nhiên nghi ngờ, vô cùng kinh ngạc, vốn cho rằng là đồng bạn thạch viễn đến đây, không ngờ là một nhân tộc. Chớp mắt nhân tộc này rất trẻ tuổi, bay nhanh đến, khí tức cực kỳ nặng nề, cho hai người áp lực rất lớn. Mắt thanh niên thạch tộc sáng ngời, reo vui, lại một vị thiên tài nhân tộc, tuyệt lắm. Thiếu nữ thạch tộc ở bên cạnh cười lạnh, nói khẽ, giao hắn cho ta, người này huyết khí dồi dào, ta dự định bắt sống mang về, nấu một nồi thuốc lớn. Thanh niên thạch tộc bình tĩnh gật đầu, nói, được, tùy nàng. Hai người căn bản không để người tới vào mắt, vừa nói vừa cười, trực tiếp quyết định số phận của người kia. Xoẹt. Bóng người nhoáng một cái đi tới bộ lạc. Đôi mắt cổ trần sắc bén nhìn Phong Diệp bộ lạc tiếng kêu than dậy khắp thiên địa, thi thể la liệt, sau cùng ánh mắt rơi vào cường giả trẻ tuổi của thạch tộc một nam một nữ kia. Hai người này khí tức rất cường đại, mạnh hơn thanh niên thạch tộc vừa bị cổ trần giết nhiều. Ít ra hai người này là cường giả đoán cốt cảnh đỉnh, sức chiến đấu cường đại, không thể coi thường, đương nhiên đó là với người bình thường. Ở trong mắt cổ trần thì chỉ là gà đất chó sành. Tiểu tử nhân tộc, ngươi là cá lọc lưới của bộ lạc này. Thiếu nữ thạch tộc bước ra một bước, người đã đến gần trước mặt cổ trần năm thước, nhìn hắn từ trên xuống dưới, lóe tia sáng tà nhẫn. Cổ trần giấu kỹ khí tức, chỉ lộ ra một chút huyết khí, cho nên chớp mắt toàn thân huyết khí mênh mông nhưng không thể xem thấu nội tình cụ thể, cho nên hai thanh niên cao thủ thạch tộc một nam một nữ trước mắt không thèm để hắn vào mắt. Người thạch tộc, đáng chém. Cổ trần mặt lạnh lùng, hai mắt khóa chặt thiếu nữ thạch tộc ở trước mắt, sát ý tràn ngập. Thiếu nữ thạch tộc phía đối diện khuôn mặt nghiêm túc, cảm thấy có gì đó không ổn, chưa kịp phản ứng thì bỗng toàn thân căng cứng, cảm nhận áp lực vô cùng ập đến. Nguy rồi. Thanh niên thạch tộc kinh hô, lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc đã không kịp. Cổ trần lắc người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã ở trước mặt thiếu nữ thạch tộc, một chưởng vỗ xuống đầu nàng. Răng rắc. Một chưởng vỗ xuống, đầu của thiếu nữ thạch tộc nổ tung như dưa hấu, màu đỏ trắng tưới đầy đất, thi thể bay cái vèo đến dưới chân thanh niên thạch tộc. Cảnh này khiến nguyên bộ lạc rơi vào yên tĩnh, hiện trường yên tĩnh. Đột nhiên vang tiếng hét to, giết hay lắm. Bốn phía rộ lên từng tiếng reo hò, tộc nhân Phong Diệp bộ lạc vốn căm hờn tuyệt vọng đều phấn chấn trống to.